Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, làm khó dễ. Nửa ngày công phu, Khương Vũ Biệt Viện đã đại thể xây thành, chỉ là một chút trang trí cùng chi tiết còn cần hoàn thiện. Ngôi biệt viện này tạo đang bay thác nước bên cạnh, ngồi tại bên cửa sổ liền có thể thưởng thức cái này tú lệ sơn thủy. Biệt viện bên trong còn có một cái mở ra ngồi xuống phòng. Nhưng nương theo lấy thác nước dòng nước cùng điểu ngữ trùng minh thanh âm. Tĩnh tâm lĩnh hội, có tòa này ngọc môn động thiên bên trong biệt viện. Vô luận người ở chỗ nào, Khương Vũ tùy thời đều có thể tiến vào nơi đây. Ở chỗ này nghỉ ngơi, tại thân thể cùng tâm thần bên trên đạt được buông lỏng. Khương Vũ kiến tạo biệt viện thời điểm, Khương Sầm một mực tại tu luyện kiếm khí bên trong màn nước che đậy. Khương Vũ gặp hắn một bên uống rượu một bên luyện công. Rất là tò mò, hỏi, luyện công thời điểm cũng không quên mê rượu. Cái này Thừa Thiên Nhưỡng thật có tốt như vậy à? Khương Sầm cười nói, cũng không phải là ta mê rượu, mà là ta tìm được tu luyện này thuật đặc biệt phương pháp. Gặp Khương Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, Khương Sầm giải thích nói, nước này màn che đậy thần thông có chút huyền diệu, nhưng ta phát hiện nó có một cái hạn chế, chính là thi triển thời khắc, cần mượn nhờ nguồn nước. Ta cùng kia Trần Đạo Quân hai lần luận bàn đấu pháp, hắn đều cố ý tuyển tại có nguồn nước địa phương động thủ. Một lần là này ngọc môn động thiên thác nước đầm nước, một lần là hắn trong động phủ giữa hồ đài sen. Ta như tu luyện nước này màn che đậy thần thông, cũng muốn mượn nhờ nguồn nước, nhưng nguồn nước cũng không phải là tiện tay có thể đến. Vạn nhất đem đến gặp được cường địch, đấu pháp bên trong cần dùng đến một chiêu này lúc, vừa lúc cảnh vật chung quanh bên trong không có thích hợp nguồn nước. Một chiêu này chẳng phải là không có đất dụng võ. Cho nên, suy nghĩ phía dưới, ta quyết định thay cái phương pháp tu luyện. Ta tu luyện qua Tửu Ma Công, các loại rượu ngon thường bất ly thân, nguồn nước cũng không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng rượu ngon, ta tùy thời đều có thể lấy ra một chút, cho nên, ta thẳng thắn thử nghiệm dùng rượu ngon thay thế nguồn nước. Nếu có thể thành công, chẳng những có thể lấy tùy thời thi triển ra màn nước che đậy thần thông hộ thể, mà lại còn có thể đem Tửu Ma Công bên trong bộ phận thần thông dung nhập trong đó, để một chiêu này uy lực cao hơn một tầng. Hay lắm, Khương Vũ khen, nếu có thể thành sự, chỉ sợ kia Trần Đạo Quân nhìn thấy, cũng sẽ giật nảy cả mình. Bất quá, thiên hạ công pháp, không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa nhiều năm tinh điêu tế trác về sau phương thành. Đừng nói là lớn sửa chữa, chính là nhỏ xíu cải biến, đều rất không dễ dàng. Ngươi muốn đem hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp dung hợp thành một chiêu, cái này chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Khương Sầm cười nói, nếu là quá sự tình đơn giản, người trong thiên hạ cũng có thể làm đến. Ta cần gì phải đi làm? Thiên hạ tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn, có thể từng bước một tiến giai người, lại càng ngày càng ít. Nếu không thể làm được người khác, không thể bằng khó khăn sự tình, lại có thể nào tại ngàn vạn tu sĩ bên trong trổ hết tài năng, trở thành tiếp tục tiến giai cái kia may mắn. Người trong thiên hạ không thể làm được, cũng không đại biểu ta cũng không thể. Khương Vũ liên tục gật đầu, cười nói, rất quen thuộc cuồng ngạo chi khí. Rất nhiều năm trước, ca ca đã từng nói, người không tùy tiện uổng thiếu niên. Đã cách nhiều năm, ca ca tóc trợn nhìn, nhuệ khí vũng thu liễm rất nhiều. Chính là, tu tiên giới, thường gặp trung niên thái độ. Ta còn lo lắng năm đó thiếu niên đã không còn tồn tại. Bất quá, từ cỗ này ngạo khí bên trong, ta có thể nhìn ra, ca ca vẫn là năm đó ca ca. Chỉ ngục ca ca ngươi tu luyện vạn năm, trở về vẫn là thiếu niên. Tốt một cái, trở về vẫn là thiếu niên. Khương Sầm khẽ gật đầu. tinh tế thưởng thức trong những lời này hàm nghĩa. Hai huynh muội chính giữa lúc trò chuyện, bỗng nhiên Khương Sầm thân thể chấn động, thu lại mặt cười. Kinh Hồng tiền bối truyền đến tin tức. Hắn lấy ra một viên truyền âm phù, đem nó bóp nát. Kinh Hồng đạo nhân thanh âm từ ngọc phù tán loạn điểm điểm linh quang bên trong truyền ra. Kinh Hồng đạo nhân mệnh hắn mau tới Chiêu Tiên Quan Hỏa Vân Điện. Bái kiến Thất Tinh Minh Minh chủ Lãnh Vô Cực. Lãnh Vô Cực chính là đại thừa kỳ tu sĩ, xưa nay cam thù phi thăng tu sĩ, lại ra tay 10 phần tàn nhẫn. Thanh Châu phi thăng tu sĩ chết bởi trong tay người này không thiếu số ít, thậm chí còn bao quát một chút rất có danh khí nhân vật. Nhưng là bái kiến Lãnh Minh chủ đám Thanh Châu bản thổ linh tu đại nhân vật, tự thuật phát hiện dị linh giới sứ giả việc cần làm. Là Khương Sầm đã sớm đáp ứng, không thể đổ cho người khác. Gặp Khương Vũ một mặt vẻ lo lắng, Khương Sầm trấn an nói, có Kinh Hồng tiền bối bọn người ở tại một bên chăm sóc, ứng không có gì đáng ngại, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lại Kinh Hồng tiền bối phân phó ta một mình tiến đến, ngươi thì không nên đi. Khương Vũ mặc dù rất muốn hầu ở Khương Sầm bên người, nhưng ở đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt, nàng cũng không dám tùy ý mà vì. Khương Vũ đem Khương Sầm đưa đến Bái Tiên Quan Sơn Môn. Cùng phân biệt, hết thảy cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi. Yên tâm đi, ta chỉ là tự thuật chuyện cũ, sẽ không trì hoãn quá lâu. Khương Sầm mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm bay vào Bái Tiên Quan bên trong. Hắn hướng đạo quan đệ tử nói rõ ý đồ đến, rất nhanh liền theo đệ tử đi tới Hỏa Vân trước điện. Vãn bối Vân Lai các Khương Sầm cầu kiến. Khương Sầm ở ngoài điện bái nói, vào đi. Trong điện truyền ra một lão giả thanh âm, chính là Kinh Hồng đạo nhân. Khương Sầm trong lòng hơi định, nhanh chân đi hướng cửa điện. Hắn vừa muốn nhấc chân vượt qua cánh cửa, bỗng nhiên một cỗ đáng sợ linh áp như Thái Sơn áp đỉnh mà xuống, để hắn tứ chi cứng ngắc, càng không có cách nào động đậy. Hắn cảm thấy trên thân như có trăm vạn cân cự lực, mình đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng dừng lại, căn bản là không có cách nhấc chân qua cửa. Lãnh Minh chủ cớ gì khó xử tiểu bối? Kinh Hồng đạo nhân cười ha ha một tiếng. Lập tức một cỗ gió nhẹ xoắn tới, Khương Sầm trên người linh áp lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Khương Sầm thở dài một hơi, mặt đỏ bừng, hắn hơi lắng lại một chút khí tức, sau đó bước vào trong điện, vòng qua to lớn bình phong. Khương Sầm nhìn thấy trong cung điện đã có ba tên cao nhân liền tòa, một cái là Kinh Hồng đạo nhân, một cái là Thái Qua chân nhân, còn có một cái mắt như đao mày như kiếm rất có lệ khí lão giả gầy gò. Chắc hẳn chính là tại Thanh Châu phi thăng tu sĩ trong miệng hung danh ngập trời Thất Tinh Minh Minh chủ Lãnh Vô Cực. Khương Sầm không dám nhìn nhiều, cúi đầu khom người thăm viếng. Người chính là cái kia xấu bổn minh chuyện tốt linh sứ. Quả nhiên thật sự có tài. Vừa rồi tại bổn minh linh áp phía dưới, thế mà không có quỳ xuống. Thanh âm trầm thấp truyền đến, Khương Sầm nghe ra đây không phải Thái Qua chân nhân, cũng không phải Kinh Hồng đạo nhân, tất nhiên chính là Lãnh Vô Cực. Kinh Hồng đạo nhân thay Khương Sầm giải vây, nói, Khương tiểu hữu chỉ là phụng bản môn chi mệnh hạ giới làm việc, muốn nói hỏng quý minh chủ chuyện tốt, đó cũng là bần đạo bọn người gây nên. Nếu không phải như thế, Khương tiểu hữu cũng sẽ không ngoài ý phát hiện dị linh giới sứ giả xâm nhập linh giới phụ thuộc hạ giới, vì dị linh giới xâm lấn sớm bố cục sự tình, năm đó phong ấn rất nhiều hạ giới, để hạ giới tu sĩ không cách nào phi thăng linh giới, chính là Thất Tinh Minh gây nên. Lãnh Vô Cực ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật. Khương Sầm hạ giới đánh vỡ phong ấn, trùng kiến phi thăng thông đạo, thật là phá hủy Lãnh Vô Cực đợi Thất Tinh Minh tu sĩ chuyện tốt. Khương Tiểu Hữu, ngươi đem hạ giới sự tình lại tự thuật một lần đi. Quá Qua Chân Nhân hướng Khương Sầm phân phó nói. Rõ. Khương Sầm gặp đến dị linh giới sứ giả sự tình kỹ càng tự thuật một lần. Cũng lấy ra năm đó từ dị linh giới sứ giả trên thân đạt được một chút bảo vật. Từng cái hiện lên đặt ở trong cung điện. Kinh Hồng Đạo Nhân nói. Lãnh Minh Chủ, dị linh giới xâm lấn sự tình. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngoại trừ Tiêu Cốc Chủ đám đạo hữu thuật bói toán sớm có tiên đoán bên ngoài. Còn có không ít các châu đạo hữu đều phát hiện một chút dấu vết để lại. Thậm chí, bản môn Khương Tiểu Hữu còn thân hơn mắt thấy đến dị linh giới tu sĩ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, linh giới các châu tu sĩ đều muốn đồng lòng nhất trí. Người ta song phương môn phái có khác, cũng nên buông xuống, Lãnh Vô Cực hừ một tiếng, nói, đại cục làm trọng. Bổn Minh đáp ứng ngưng chiến, liên thủ đối kháng dị linh xâm lấn. Bất quá, tiểu tử này, Bổn Minh không thể bỏ qua. Nói, Lãnh Vô Cực hướng Khương Sầm một chỉ. Cúi đầu Khương Sầm mặc dù không có thấy cảnh này, nhưng cũng cảm thấy trên thân dùng cả mình đánh tới. Lập tức trong lòng giật mình, Lãnh Minh Chủ vì sao nhất định phải khó xử tên tiểu bối này? Kinh Hồng Đạo Nhân hỏi. Bần đạo đã sớm nói, hắn đảm đương linh sứ, chính là phụng mệnh mà vì, nếu như Lãnh Minh Chủ muốn truy cứu, cũng nên tính tại bần đạo trên đầu. Lãnh Vô Cực nói, Bổn Minh không phải là vì linh sứ công sự, mà là bởi vì việc tư. Tiểu tử này, giết Bổn Minh một danh môn đồ, Bổn Minh đồ tôn Xa Như Tịnh, liền bị người này giết chết. Xa Như Tịnh sư phụ. Là Bổn Minh quan môn ái đồ, cả ngày tranh cãi muốn thay đệ tử báo thù, nay nhìn thấy hung phạm, nên đem nó đuổi bắt, mang về tông môn thẩm xử lý. Lại có việc này, Kinh Hồng Đạo Nhân sững sờ, hắn chưa từng nghe qua phương diện này phong thanh. Hắn hướng Khương Sầm hỏi, Khương Tiểu Hữu, nhưng có việc này, Khương Sầm đáp. Vãn bối căn bản không biết Xa Như Tịnh là vị đạo hữu kia. Ngươi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn một cái. Lãnh Vô Cực quát, đồng thời lấy ra một viên bức tranh, ném không trung, bức tranh triển khai, lộ ra một thiếu niên tu sĩ khuôn mặt. Khương Sầm trong lòng hơi động, hắn quả nhiên nhận ra người này, hắn chính là từ trong tay thiếu niên này đạt được Thổ Linh Châu. Ngươi dám nói không nhận ra người này? Lãnh Vô Cực nhìn chằm chằm Khương Sầm chất vấn. Khương Sầm đáp, vãn bối nhận ra, lúc ấy Thất Tinh Minh cùng bản môn trở mặt, đại quân áp cảnh, vãn bối ngộ nhập Thất Tinh Minh trong trận, vị này Xa Như Tịnh ý muốn chặn giết, tại hạ vì cầu thoát thân, chỉ có thể giết chi tự vệ. Lẽ nào lại như vậy? Lãnh Vô Cực gầm thét một tiếng. Lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại linh áp. Cỗ này linh áp so lúc trước còn cường đại hơn mấy lần. Khương Sầm không chịu nổi, cơ hồ liền muốn quỳ xuống. Bất quá, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ ngạo khí. Mặc dù cong cong thân thể, nhưng chính là không chịu thuận thế quỳ xuống. Toàn thân của hắn xương cốt tại trọng áp phía dưới khanh khách rung động. Trên thân da thịt càng là tăng đầy gân xanh. Lãnh Vô Cực cố ý làm khó dễ Khương Sầm. Gặp Khương Sầm không quỳ, linh áp lại tăng thêm nhất trọng. Khương Sầm thân thể dần dần ngược lại, hai tay chống đất, vẫn không có pháp kháng cự cự lực. Mắt thấy hắn liền muốn quỳ xuống, bỗng nhiên rên lên một tiếng, thân hình kịch biến, hóa thành ma thân, cũng ngược lại đứng thẳng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.